tử con khấu đầu đốn thủ tiến văn trầu quan đệ ngũ tuần tranh chính quan quê nhà đất Ninh Giang chính quan quê nhà dấu thiêng ghi để ngã ba sông Kỳ Cùng chính trực nghề uy cương tính ông chính trực uy cương thần thông lục trí ai đường anh tài cảnh thiên thai ông hằng nghỉ châu trực các tiên nàng dưỡng dực y dâng hoa trầu thôi ông trở ra về truyền quân dâng nước thủy tề chan chan khắp bốn phương đâu đâu lừng lẫy khắp mọi miền đã dậy thần cơ cửa sông đâu đó phụng thờ đức ông lại nổi đền thờ tuần tranh cảnh am thanh nhiều bề lịch sử vốn đặt bầy từ cổ dĩ lại có phen chơi trốn thiên đài đào lan quế huệ sum vầy xung vầy sướng ca vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người chắc sáng anh linh trước là soi xét tiền đình sau ra thu chóc tả tính phen này ra oai trần thế biết tay viết sử chép y. Hùng chiều thập bát y, đất địa linh bạch hạc phong châu. Dựng nền xã tắc dài lâu, nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn. Gặp hội bể yên sóng lặng ý, ý, triệu bách tân gia tặng phong công. Quan tuần tranh lẫm liệt oai hùng, cứu dân hộ quốc nên công hàng đầu. Dạo long hầu khâm mi ban, khâm ban sắc tư ý, chân ninh giang chân ninh giang bộ chư danh. Bao phen đắp lũy xây thành, khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng. Sông tranh ơi hỡi, sông tranh trăng nước còn in một mảnh tình. Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ, ngàn năm ghi đề dấu anh. qua bên sông Tranh. Nhớ người trang sĩ tài danh, tuyệt vời. Dẫu rằng nước chảy Huế trôi, sông Tranh còn đó ơn người, còn ghi. Loa đồng hỏi bên sông Tranh, đào thiêng cứu nước anh hùng là ai? Sông Tranh, sông Tranh lên tiếng trả lời, có quan đệ ngũ chính người phủ Ninh Giang. Trên bát ngát Long Châu, hổ phục lốt tam đầu, kiểu khúc trâu lên lân dần phượng múa đôi bên, thỉnh ông đệ ngũ ngự lên đi ngai rồng. Sắc vua phong kiềm trì tam giới, hay chóc tà sát quỷ chư tinh, tôn quan vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng ai mình quyền bóng quý, nương uy trời thủy khí đoan trang, quan tuần hiện hách uy quang, ra tay tế độ trần gian con được nhờ. Dạo thần thơ ra oai hùng hổ, nương uy trời cứu hộ sinh nhân, đùng đùng nổi trận phong vân, thượng đồng ban phép cứu dân quan trừ ta. Khắp gần xa bách quan đều phục, ai có lòng thời hưởng phúc hà xa, dù ai bệnh hạn không qua, cầu quan đệ ngũ bệnh đà người tan thông. Dốc một lòng ơn ông vạn bội, hoặc ai mà nhầm lỗi truyền tha, hay là cách trở giang hà, cầm cờ chỉ núi ắt đà người tan không. tung hoành súng lược, cánh non bồng nước nhược bồng lai. Khi chơi bạn chúc bạn mai, bạn loan tiệc ngọc sum vầy sương ca. Sài Loan thanh giá